Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão ngồi đối diện nở một nụ cười quái dị, giọng khan khan. Vậy mấy người đi đến nhà hát kịch Robin Set tìm bà Tân quả đi nhưng có tìm được thì cũng chưa chắc đã có kết quả như ý. Dù sao, không phải ai cũng xứng đáng để trường sinh bất tử. Kha kha kha. Tiếng cười của bà ta vang lên, khô khốc như gió lùa qua cánh cửa cũ kỹ. Diệp Chi Tinh không khỏi rùng mình, trong khoảnh khắc bà ta há miệng cười, cậu nhận ra bà ấy bị mất một chiếc răng cửa. Lỗ trống đen ngòm nơi đó trông quái dị đến rợn người. Khi bà lão rời đi, Diệp Chi Tinh quay sang than thở. Sao phục vụ ở đây ai cũng trông kỳ quặc vậy, mà lại còn kính trọng bà Tân quả đó quá mức. Chúng ta chắc chắn không phải đang lạc vào một công ty đa cấp đấy chứ. Kỳ Hòa không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn nốt miếng hoành thánh cuối cùng trong bát rồi đặt đũa xuống, thản nhiên nói. Đi thôi, nhà hát kịch Robin Set là công trình kiến trúc lớn nhất và xa hoa nhất ở thị trấn nhỏ này. Thật khó mà tin nổi, tòa nhà lộng lẫy nhất của một thị trấn hẻo lánh lại không phải một khách sạn, cung điện hay bảo tàng, mà lại là một nhà hát kịch. Bà Tân Quả sẽ biểu diễn trong vở kịch hôm nay. Vốn dĩ, Diệp Chi Tinh nghĩ rằng mua vé xem kịch sẽ không khó khăn gì. Dù sao thời nay, có mấy ai còn hứng thú với loại hình nghệ thuật này. Thế nhưng, khi đến quầy vé, vừa xếp hàng được một lúc thì nhân viên bán vé bất ngờ kéo tấm rèm nhỏ xuống, cất giọng lạnh nhạt. Hết vé rồi, hôm nay vé đã bán hết. Diệp Chi Tinh ngơ ngác. Hết vé rồi. Chẳng lẽ hôm nay họ không thể gặp được bà Tân Quả trong truyền thuyết sao? Không được, nhất định phải gặp. Anh trai Diệp Chi Tinh Diệp Chi Dương mất tích không rõ tung tích. Dù chỉ trễ một phút cũng có thể khiến anh ấy thêm nguy hiểm. Cậu nhìn quanh một lượt, biết rằng ở đâu có vé, ở đó sẽ có đầu cơ. Đúng như dự đoán, cậu nhanh chóng tìm được một tên đầu cơ cầm sấp vé trong tay. Sau khi hỏi giá, Diệp Chi Tinh trừng lớn mắt, gần như hét lên. 3.000 tệ một vé, ông không đi cướp đi à? Buổi biểu diễn của chính cậu cũng chưa từng bán vé đắt như vậy. Tên đầu cơ cười nhạt, thái độ vô cùng tự tin. Nếu đã là bà Tân Quả tôn kính, thì chẳng lẽ một buổi biểu diễn của bà ấy lại không xứng đáng với mức giá này sao? Nếu mấy người không muốn mua, tôi có thể nhường cơ hội này cho những người thực sự cần nó. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, đã có một nhóm người xúm lại hỏi giá vé. Thậm chí có người chẳng cần thương lượng, trực tiếp rút tiền trả luôn, giao dịch diễn ra ngay tại chỗ. Diệp Chi Tinh, có phải mọi người rủ nhau làm giàu mà không tính phần tôi không? Dù vậy, điều này cũng chứng minh một điều, ít nhất là ở thị trấn Robin Set, bà Tân Quả có một địa vị vô cùng đặc biệt. Kỳ Hòa quay sang nói dứt khoát, mua vé đi, chuyện của Diệp Chi Dương không thể trì hoãn thêm nữa. Diệp Chi Tinh đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Dù giá vé có là 3.000 tệ hay 30 triệu tệ, chỉ cần có thể tìm được anh trai mình, cậu cũng sẵn sàng trả. Kỳ Hòa nhìn tên đầu cơ, ra hiệu muốn mua 2 tấm vé, sau đó quay lại, ánh mắt chân thành nhưng giọng điệu thì rất thản nhiên. Trả tiền đi, Diệp Chi Tinh, cậu chớp mắt nhìn Kỳ Hòa, tỏ vẻ khó hiểu. Kỳ Hòa bình tĩnh nhún vai, gần đây tôi bận quay MV, đã lâu không livestream bói toán. Trong túi nghèo đến mức có thể nghe thấy tiếng leng keng luôn rồi. Diệp Chi Tinh bất lực thở dài, móc ví ra thanh toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là cậu ấy nhờ Kỳ Hòa đến thị trấn này, tiền bạc đương nhiên phải do cậu ấy lo. Chỉ là, nhìn 6.000 tệ bay khỏi tay trong chớp mắt, lòng cậu ấy vẫn đau nhói. Đắt quá mà. Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần trêu chọc. Đắt lắm mà, Diệp Chi Tinh tủi thân gật đầu. Đắt, Kỳ Hòa giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, nửa như an ủi, nửa như dạy dỗ. Vừa hay buổi biểu diễn của cậu cũng sắp diễn ra rồi. Nhớ kiểm soát chặt chẽ mấy kẻ đầu cơ, để các fan của cậu không phải chịu cảnh giống như cậu hôm nay. Ok. Diệp Chi Tinh, ok. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hai người cũng mua được vé xem buổi biểu diễn lúc 8 giờ tối của nhà hát kịch. Tin xấu, giá vé cực kỳ đắt, 3.000 tệ một vé. Tin tốt, chỗ ngồi lại cực kỳ đẹp. Ngay hàng đầu tiên, Diệp Chi Tinh cầm vé trong tay, cảm thấy lòng đau như cắt. Nhưng khi nghĩ đến vị trí hoàn hảo ấy, cậu bỗng dưng thấy bớt xót xa đi một chút. Nhân lúc buổi biểu diễn chưa bắt đầu, hai người tranh thủ đi dạo quanh nhà hát. Khác với tưởng tượng của họ, nhà hát này không chỉ đơn giản là một nơi trình diễn nghệ thuật. Ngoại trừ sân khấu và dãy ghế tầng 1, các tầng trên đều là phòng ở. Diệp Chi Tinh nhíu mày, lẩm bẩm. Nhà hát nào lại cung cấp phòng ở thế này? Rốt cuộc đây là khách sạn hay là nhà hát vậy? Nhưng có vẻ như nhà hát Robin Set thực sự là như thế. Cậu định buông lời châm chọc vài câu, nhưng rồi lại nghĩ đến tình hình hiện tại, đành nuốt trở lại. Thôi, chuyện này cũng không tệ lắm. Nếu vậy thì tối nay chúng ta có thể ở luôn trong đây rồi. Kỳ Hòa không mặn không nhạt đáp lại một câu. Giá cả thế nào? Cái này, Diệp Chi Tinh nhìn quanh nhưng không thấy bảng giá. Cậu liền gọi một nhân viên phục vụ mặc áo đôi tôm lại, hỏi giá phòng hiện tại. Người phục vụ lễ phép đáp, xin chờ một chút, tôi kiểm tra ngay. Thưa ngài, tất cả các phòng phổ thông đều đã được đặt hết. Hiện tại chỉ còn những căn phòng tốt nhất, nhưng tương ứng với nó thì giá cả cũng có chút cao. Diệp Chi Tinh nheo mắt, đắt là bao nhiêu? Người phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, nếu quy đổi theo tỷ giá hối đoái của Trung Quốc thì khoảng 10.000 tệ một đêm. Diệp Chi Tinh gật gù, 10.000 à, cũng ổn. Chợt, cậu sững lại, khoan đã, mẹ nó, 10.000. Câu cuối cùng gần như là hét lên. Diệp Chi Tinh vốn đang uống nước, nghe xong suýt chút nữa đã phun hết ra ngoài. Đây là khoảnh khắc đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình nghèo đến vậy, nhưng rồi, dưới ánh mắt bình thản của Kỳ Hòa, cậu vẫn nghiến răng lấy thẻ ngân hàng ra. Được rồi, tôi đặt hai phòng. Nhìn thấy 20.000 tệ trong tài khoản nháy mắt bị trừ đi, cả người Diệp Chi Tinh run lên một chút. Nhưng mà, chuyện này quá vô lý, dù gì cậu cũng là một ngôi sao, thu nhập cao hơn người bình thường nhiều lần. Ngay cả cậu còn thấy giá này quá đắt, vậy thì những người khác thì sao? Cậu nhịn không được lẩm bẩm, đợi đến khi gặp bà Tân Quả, tôi thật sự muốn cho bà ấy một lời khuyên. Không có gì mà lại hét giá cao như thế này, làm ăn kinh doanh, có được người bình thường chính là có được cả thiên hạ. Kỳ Hòa bật cười, chỉ có hai chúng ta cảm thấy đắt thôi. Gì cơ, con đường trường sinh vốn dĩ không phải là con đường mà người bình thường có thể theo đuổi. Những người đến đây đều là đại gia, là những kẻ giàu có từ khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng, trong số đó, họ là người nghèo nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Tinh chớp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi gật gù. Hình như cũng có lý, đối với một người bình thường, sống qua ngày đã là chuyện khó khăn. Còn có thời gian và tiền bạc để theo đuổi trường sinh sao? Nhưng dù lý trí có hiểu thế nào đi nữa, trong lòng cậu vẫn đau đớn vì số tiền vừa mất. Mỗi khi đau lòng, Diệp Chi Tinh lại muốn hút một điếu thuốc. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện gần đó có một ban công khá rộng rãi, gió thổi thông thoáng, rất thích hợp để hút thuốc. Vậy là cậu nói với Kỳ Hòa một tiếng, sau đó đi ra ngoài ban công. Trước đây cậu không có thói quen hút thuốc, nhưng về sau, áp lực công việc ngày một lớn, thỉnh thoảng cậu lại dựa vào thuốc lá để giải tỏa. Cũng may, cậu chưa nghiện nặng, chỉ khi lo lắng mới hút một hai điếu. Đứng trên ban công, Diệp Chi Tinh châm thuốc, hít một hơi sâu. Nhìn màn đêm tĩnh lặng, cậu thầm nghĩ, nếu thật sự có thể tìm được anh trai, vậy thì số tiền này tiêu cũng đáng. Không biết Diệp Chi Dương có từng đứng ở nơi này, ngắm nhìn bầu trời này không? Cậu nhìn lên bầu trời đêm, ngẩn người một lúc, bất giác, điếu thuốc trên tay đã cháy hết. Đang lúc cậu lấy bật lửa ra, chuẩn bị châm điếu thứ hai, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Giọng nói cứng nhắc, nghiêm nghị, nhà hát kịch Robin Set cấm tất cả chất dẫn lửa. Cậu không biết à, Diệp Chi Tinh giật nảy mình, tay run lên, chiếc bật lửa rơi thẳng xuống mặt đất. Cách chương.